Hoàng Sán chỉ đành đi theo. Tô Lạc Ly cảm thấy hôm nay không khỏi quá nổi bật rồi, sau khi tạm biệt đạo diễn Lâm Xuyên, liền vội vàng rời đi. Trong đầu cô chỉ có hai chữ, Giản Ngọc, Giản Ngọc, Giản Ngọc, anh lại xuất hiện rồi, phải làm sao đây? Về đến nhà, Tô Lạc Ly vẫn ngẩn ngơ như cũ. Cô cầm chiếc lược trong tay, đây không phải là một chiếc lược bình thường, chỉ đơn giản là chất liệu, cô đã không biết rõ, màu rất cũ. Nhưng có thể nhìn ra vốn dĩ ban đầu là màu trắng, các góc cạnh dường như cũng không ngay ngắn, mỗi một răng lược đều giống như răng người. Dáng vẻ kỳ lạ này khiến Tô Lạc Ly nghi ngờ rốt cuộc đây có phải là cái lược không, ngay khi cô cảm thấy kỳ lạ, điện thoại lại vang lên. Thấy số điện thoại trên màn hình, Tô Lạc Ly không nhịn được trợn trắng mắt, sau đó nghe máy, hello, Lạc Ly, hoa hồng tôi tặng cô có thích không thế? Thích cái đầu anh ý, Tô Lạc Ly không hề khách khí phản kích, đờ mi cô không thích, cô có biết ông đây mất bao công mới mua được chỗ hoa đó không? Hoa hồng Ecuador năm nay sản lượng giảm, giờ cung cấp cũng giới hạn rồi, cực kỳ đắt đó, tôi phải nhờ người của chú tôi bên đó mua cho. Nếu để chú tôi biết, không đánh chết tôi mới lại, còn nữa, chỉ riêng tiền vận chuyển máy bay sang đây đã hơn 30.000 đó, lại thêm tiền mua hoa. Ông đây đã tiêu tận 110.000, đối mặt với sự lên án đầy gắt gỏng của vị ông đây kia. Tô Lạc Ly chỉ đơn giản trả lời một chữ người bên kia bỗng không tức giận nữa, hoa hồng của tôi đâu? Một nửa tặng cho người khác tặng người khác, Tô Lạc Ly, tôi tốn bao công sức kiếm hoa hồng tặng cô, vậy mà cô lại tặng người khác. Có thể nghe thấy rõ ràng đối phương cực kỳ cáu giận, tức đến thở hồng hộc, vậy còn một nửa nữa đâu, bán rồi, sét đánh giữa trời quang. Tô Lạc Ly, cô không phải là người, vậy mà mang hoa tôi tặng đi bán thì sao chứ, nhiều như vậy, anh bảo tôi để đâu chứ? Còn không bằng anh đưa hết tiền vận chuyển hàng không gì đó với tiền hoa cho tôi, như vậy nói không chừng tôi còn thích hơn. Cô không có chút lãng mạn nào sao, không có. Tô Lạc Ly, điện thoại ngắt rồi, đối phương đã hộc máu mà chết. Tô Lạc Ly lại thở dài. Nhìn cái tên trên danh bạ WeChat kia, nghĩ rồi gửi một tin nhắn, cách chương.